Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 605, Tần Nam đang ăn dưa xem kịch. Tô Thần trong lúc nhất thời có chút mộng, ngồi đối diện hắn Tần Nam, có chút hăng hái ánh mắt đánh giá Tề Tuệ Nghiên, khóe môi câu lên không hiểu độ cong, bưng lên đồ uống lạnh khoan thai uống vào. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ, Diệp Mộng ngược lại là không có quá nhiều tâm tư, quay đầu liếc mắt bị cửa hàng trưởng ôm Hà Tinh Vũ. Có chút đồng tình nói với Tề Tuệ Nghiên, ngươi còn là đi nhanh lên đi, về sau đừng có lại lý loại người này. Trường không ảnh thị nghệ nhân rất nhiều, nàng cũng không nhận ra Hà Tinh Vũ, nhưng nghĩ tới trước đó vài ngày Nhậm Dĩnh tao ngộ. Trong lòng đối loại này động một chút lại khinh bạc nữ nhân nam nhân hoàn toàn không có cảm tình gì. Ta run chân, Tề Tuệ Nghiên suy tư xuống, trên mặt lộ ra đắng chát cùng sợ hãi nụ cười. Lăn đi, Hà Tinh Vũ giống giận một tay lấy cái kia lão thân sĩ cửa hàng trưởng đẩy ngã trên mặt đất. Nổi giận đùng đùng hướng Tề Tuệ Nghiên đi đến. Tiệm khắc viên nhìn qua cái kia hung thần ác sát bộ dáng, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Gâu gâu, tiểu hoa tiểu bồn theo Tô Thần dưới bàn bên chân leo ra, cùng một chỗ hướng về phía Hà Tinh Vũ ồn ào. Tề Tuệ Nghiên đôi mắt sáng lên, nàng biết đây là Tô Thần nuôi hai con minh tinh chó. Hiện tại tất nhiên đứng ra giúp nàng, Tô Thần chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Đến lúc đó, bọn hắn cũng coi như chính là quen biết, về sau nàng còn có thể mượn nói lời cảm tạ danh nghĩa, tìm cơ hội mời Tô Thần ăn cơm. Nàng rất tin tưởng mình mị lực cùng thủ đoạn, chỉ cần cho nàng mấy lần cùng Tô Thần một mình cơ hội. Không nói có thể trực tiếp khiêu động góc tường, nhưng cũng có thể để Tô Thần đối với mình sinh lòng hảo cảm. Nam nhân đều là đa tình. Chính mình như thế một đại mỹ nữ chủ động truy cầu, dù sao vẫn không đến mức tâm như chỉ thủy. Chỉ cần kiên trì, khẳng định là có cơ hội. Tiểu hoa tiểu bồn trở về, liền tại Tề Tuệ Nghiên trong lòng mừng thầm thời điểm, Tô Thần bỗng nhiên hô một tiếng. Tiểu hoa tiểu bồn nhìn chủ nhân một cái, nhu thuận lại chui vào dưới bàn. Tề Tuệ Nghiên sắc mặt có chút cứng đờ, trong lòng nhất thời luống cuống, chẳng lẽ Tô Thần thật nhẫn tâm thờ ơ lạnh nhạt. Xú nữ nhân, ngươi dám đùa ta. Hà Tinh Vũ đã là đỏ lên hai mắt, căn bản không có đi quản những người khác, trực tiếp khí thế hùng hổ đã sắp qua đi đối Tề Tuệ Nghiên động thủ. Ngươi chớ làm loạn a. Tề Tuệ Nghiên hoàn toàn luống cuống, sắc mặt tái nhợt. Lần này hai chân là thật có chút bắt đầu như nhũn ra. Tô Thần bỗng nhiên đứng dậy, bên cạnh rời một bước ngăn tại Hà Tinh Vũ trước người. Dù sao cũng là cùng trường học tỷ, hắn là không thể nào ngồi nhìn không quản. Sở dĩ để tiểu oa tiểu bồn trở về, một là đối mặt một cái nổi giận người trưởng thành, dùng lực chiến đấu của bọn nó là khẳng định không được, một cước đều có thể đạp bay đi ra ngoài. Hơn nữa, nếu như thanh niên này bị tiểu hoa tiểu bồn cắn bị thương, chuyện kia liền sẽ rất phiền phức. Lăn đi, Hà Tinh Vũ phẫn nộ trực tiếp đưa tay đẩy Tô Thần một cái. Nhưng mà Tô Thần thân thể không nhúc nhích tí nào, ngược lại là chính hắn rút lui nửa bước. Bình tĩnh một chút, có chuyện thật tốt nói. Tô Thần khẽ cau mày nói. Nói ngươi sao, ngươi thì tính là cái gì? Cút ngay cho ta, chớ xen vào việc của người khác. Hà Tinh Vũ đã xấu hổ lại là phẫn nộ, mở miệng nói bẩn. Tô Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, miệng đặt sạch sẽ điểm. Mẹ nhà mày, Hà Tinh Vũ một quyền liền hướng về phía Tô Thần mặt mà đi. Tô Thần không nghĩ tới gia hỏa này trực tiếp liền động thủ. Ánh mắt lạnh lẽo, thanh đạm miêu tả đưa tay nắm chặt nắm đấm, uốn éo, đưa tới, một cỗ nhu kình bộc phát. Hà Tinh Vũ lảo đảo rút lui mấy bước, kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất, Tề Tuệ Nghĩnh nhìn qua ngăn tại phía trước cao lớn thân ảnh. Một đôi tròng mắt lập lòe tỏa sáng. Chỉ cảm thấy chính mình rốt cục chờ đến muốn chân chính đi yêu nhau người. Như vậy hoàn mỹ lại có thể là nữ nhân che gió che mưa nam nhân. Đối bất kỳ nữ nhân nào đến nói quả thực liền là độc dược. Dù sao giờ khắc này, Tề Tuệ Yên là triệt để ngây dại. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này nam nhân cướp được trong tay mình. Ta cảnh cáo ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Hà Tinh Vũ hung tợn trừng mắt Tô Thần, ánh mắt uy hiếp hắn thối lui. Hắn nhìn ra rồi, gia hỏa này giống như không tốt lắm tới cứng. Nàng là bạn học ta, nói ngươi dây dưa nàng, còn động thủ động cước, là thế này phải không? Tô Thần trầm giọng hỏi. Hà Tinh Vũ há to miệng, nhưng lại không lời nào để nói. Hắn đúng là dây dưa, còn động thủ, đối Tô Thần lời này không có cách nào phủ nhận, nhưng luôn cảm thấy có thứ gì chỗ không đúng. Nếu là thật, vậy thì không phải là xen vào việc của người khác. Cút đi, Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Hà Tinh Vũ sắc mặt xanh trắng đan xen, mặt âm trầm nói ra. Có lá gan nói cho ta ngươi là ai? Tô Thần thản nhiên nói. Hà Tinh Vũ nghe vậy sững sờ, cảm thấy có chút quen tai. Sau đó liền nhớ tới buổi sáng công ty những người kia nói chuyện phiếm chủ đề trung tâm. Nhất thời cặp mắt trợn tròn, quan sát tỉ mỉ thoáng cái Tô Thần. Hà Tinh Vũ lại nhìn một chút ngồi ở kia Diệp Mộng cùng Tần Nam. Trong lòng lại là trầm xuống. Tần Nam hắn không quen biết, nhưng ngự tỷ nữ vương khí chàng bày ở cái kia, hiển nhiên không phải cái gì hạng người bình thường, mà Diệp Mộng cái này ở công ty như mặt trời ban trưa tân tinh. Hắn tự nhiên là nhận biết, nghĩ đến Diệp Mộng calorie cùng thời gian đun mưa hai bài ca. Chính là Tô Thần viết, hắn cơ bản vững tin Tô Thần thân phận, cứ việc có chút sợ hãi cùng hối hận. Nhưng trẻ tuổi nóng tính hắn còn không có ra mặt trực tiếp cúi đầu nhận sai. Nữ nhân này có bệnh. Hà Tinh Vũ chỉ vào Tề Tuệ Nghiên lưu lại một câu nói như vậy. Sau đó quay đầu liền đi. Bị người đỡ lấy lên cửa hàng trưởng. Cùng tiệm khác viên đều là nhẹ nhàng thở ra. Vị kia muốn tới Tô Thần ký tên nữ phục vụ viên. Bưng lấy hai tay nghĩ thầm hoa si. Không hổ là nam thần. Rất đẹp trai thật là khí phách. Hô, Tề Tuệ Nghiên hít sâu vỗ vỗ có chút ngạo nhân ngực. Mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Tô Thần nói ra. Tô Thần, cảm ơn ngươi. Tô Thần cười lắc đầu. Hỏi, học tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn ngược lại là không có phát giác cái gì không đúng. Cũng không phải hắn sức quan sát không đủ, mà là hắn căn bản không có để ở trong lòng. Phía trước cũng căn bản không có quan sát Tề Tuệ Nghiên. Đây không phải năm thứ tư đại học à. Ta liền nghĩ đi ra tìm phần công việc thực tập rèn luyện một chút. Đã phỏng vấn mấy nhà cũng không quá thuận lợi. Hôm nay là đến đối diện trường không ảnh thị. Phỏng vấn một cái thực tập sinh trợ lý chức vị. Tề Tuệ Nghiên nụ cười sán lạn. Dạng này à. Tô Thần nhẹ gật đầu. Hai vị này là. Tề Tuệ Nghiên ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tần Nam hai người. Đều là ta bằng hữu. Tần Nam, còn có Diệp Mộng, calorie ngươi hẳn là nghe qua đi. Là nàng hát, Tô Thần cười giới thiệu xuống. Hoa, ngươi là thải hồng nữ hài à. Trời ạ, ta rất thích ngươi ca. Tề Tuệ Nghiên một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Mộng. Diệp Mộng mỉm cười nói tạ. Đứng dậy chủ động cùng nàng bắt tay. Sau đó, Tề Tuệ Nghiên liền ngồi xuống. Điểm một ly đồ uống sau gia nhập nói chuyện phiếm. Nàng cùng người giao lưu năng lực rất giỏi. Rất nhanh liền cùng Diệp Mộng trò chuyện rất hòa hợp. Bất quá cùng Tần Nam nói chuyện trời đất thời điểm liền cảm giác áp lực rất lớn. Cảm thấy cặp kia đan phượng con ngươi giống như muốn đem chính mình hoàn toàn nhìn thấu đồng dạng. Tô Thần cũng không hề để ý những này. Phối hợp ở một bên chơi lấy điện thoại. chờ lấy Tần Vận tan tầm đồng thời đi ăn cơm. Tại Tần Nam gây áp lực phía dưới, Tề Tuệ Yên cùng Diệp Mộng trò chuyện một hồi sau an vị không được. Để Tô Thần cho nàng số điện thoại nói có rảnh mời hắn ăn cơm biểu thị cảm tạ. Sau đó liền cáo từ rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.